Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955, huyết sắc đại điện không đơn giản. Chương thứ hai, Trương Thiết Kiều nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cười khan một tiếng nói, là, đúng rồi, tiểu huynh đệ, trong tay ngươi thật còn có ba bình cái kia thần bí dược thủy sao? Trương Thiết Kiều lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong trực tiếp lắc đầu nói, không có, một bình cũng không có. Vừa nói như vậy, cũng là muốn xem bọn hắn hội làm thế nào. Nghe nói như thế, Trương Thiết Kiều trực tiếp thì không nói, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt cũng là lần nữa phát sinh biến hóa. Mà tại Bạch Phong cùng Trương Thiết Kiều đối thoại trong khoảng thời gian này, chiến đấu cũng đã kết thúc. Để Bạch Phong có chút ngoài ý muốn chính là, ban đầu nói chuyện cái kia người đàn ông tuổi trung niên thực lực cường hãn nhất, vậy mà đem tất cả mọi người giết đi. Biết ta vì cái gì đem bọn hắn đều giết đi sao? Máu me khắp người trung niên nam tử lúc này nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt thần sắc tò mò mở miệng hỏi. Vì cái gì? Bởi vì ta không tin trong tay ngươi còn có ba bình. Cùng phiền toái như vậy, còn không bằng duy nhất một lần đều cho bọn hắn giải quyết hết. Trung niên nam tử toát ra một tia đắc ý thần sắc mở miệng nói ra. Kỳ thật trung niên nam tử còn có một chút không có nói. Cái kia chính là lấy loại phương thức này cảnh cáo Bạch Phong. Ngươi đoán không lầm, bất quá ngươi vẫn là đoán sai một chút. Kia chính là ta trong tay kỳ thật liền một bình cái kia dược thủy cũng bị mất. Bạch Phong lúc này nhìn lấy trung niên nam tử thần sắc bình thản nói ra. Nha, trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng không hề tức giận, ngược lại nở nụ cười nói. Như vậy thì thật là không có ý tứ. Ngươi cùng Trương Thiết Kiều đều phải để lại tại cùng ta cùng chết. Bạch Phong lắc đầu, nhìn lấy trung niên nam tử mở miệng nói. Nói thật, thực lực của ngươi cũng là bình thường giống như, muốn giết ta, còn chưa đủ. Ha ha ha, trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Ngươi cho rằng ta vừa mới hiển lộ chính là ta mạnh nhất thực lực sao? Oanh, theo thoại âm rơi xuống, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố khí tức đột nhiên theo trung niên nam tử thể nội bạo phát ra. Đồng thời, từng đạo quỷ dị huyết sắc phù văn cũng chậm rãi từ trên người hắn hiển lộ ra. Ồ, cảm nhận được trung niên nam tử bạo phát đi ra cỗ này lực lượng quen thuộc, Bạch Phong cũng là kinh nghi một tiếng, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, nguyên lai ngươi là huyết hoàng người. Đáng chết, hắn lại là huyết hồn điện người. Trương Thiết Kiều lúc này nhìn lấy bị xương máu bao phủ trung niên nam tử, cũng là hai mắt trợn tròn kinh hô lên. Một bên Bạch Phong nghe được Trương Thiết Kiều mà nói về sau, lúc này mới ý thức được đây đã là 3 năm sau. Bị phong ấn huyết hoàng khẳng định đã sớm đã thoát khốn mà ra. Mà cái kia huyết hồn điện sợ sẽ là huyết hoàng khai sáng. Đến a, ngươi không phải nói thực lực của ta không đủ sao? Hiện tại có đủ hay không rồi? Dù là ngươi vẫn có đánh giết thực lực của ta, ngươi dám giết ta sao? Đã ngươi biết huyết hoàng đại nhân, liền hẳn phải biết chúng ta những thứ này huyết nô đặc thù tính. Trung niên nam tử lúc này nhìn lấy Bạch Phong cuồng vọng không thôi cười to nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta có thể trốn sao? Nếu như có thể, chúng ta có chạy không? Nếu như giết hắn, trên thân hội lưu lại huyết sắc ấn ký. Về sau chỉ cần gặp phải huyết hồn điện người, đều sẽ bị trực tiếp truy sát. Trương Thiết Kiều lúc này nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, không sao, đã từng ta cũng không ít giết huyết nô, giết chính là, mà lại ta cũng rất chờ mong huyết hồn điện đối với ta triển khai truy sát. Cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này, mặc kệ là Trương Thiết Kiều vẫn là trung niên nam tử, lúc này đều toát ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ nghĩ không ra Bạch Phong vậy mà lại nói ra những lời này. Tốt, không chuẩn bị cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục, ta còn có chính sự muốn đi làm đây. Bạch Phong nói xong, sáu cái bạo thần sáo trang trực tiếp mặc vào người, theo đánh ra một đạo cự đại kim sắc đao mang, trực tiếp đem trung niên nam tử thôn phệ. Làm kim sắc đao mang biến mất thời điểm, trung niên nam tử bóng người cũng cùng nhau biến mất. Ưng ực, nhìn đến Bạch Phong một chiêu trực tiếp miểu sát bộc phát ra lực lượng kinh khủng trung niên nam tử, Trương Thiết Kiều cả người cũng là trực tiếp bị sợ choáng váng. Trương Thiết Kiều làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong thực lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Sớm biết, Trương Thiết Kiều trước đó thế nhưng là còn nghĩ đến mang Bạch Phong đi cái kia huyết sắc đại điện, sau đó mình tải tìm cơ hội đem Bạch Phong âm chết. Bất quá bây giờ kiến thức đến Bạch Phong cái này thực lực khủng bố về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác cực kỳ may mắn, thậm chí có chút muốn cảm kích cái kia cái trung niên nam tử. Nếu như không là đối phương để Bạch Phong cho thấy thực lực mạnh như vậy, đến lúc đó đi huyết sắc đại điện, mình tại động điểm ý đồ xấu, sợ là đến lúc đó chính mình chết như thế nào cũng không biết. Mà tại Bạch Phong đánh chết trung niên nam tử về sau, Phệ Không Nghĩ nhóm thì bỗng nhiên đã mất đi mục tiêu, trong nháy mắt ngừng lại, sau đó liền trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng về nơi xa bay đi. Tốt, chúng ta cũng muốn động thân. Những thứ này Phệ Không Nghĩ nhóm hẳn là muốn trở về cái kia huyết sắc đại điện. Chúng ta muốn đuổi tại bọn họ trước đó trở lại cái kia huyết sắc đại điện. Bạch Phong lúc này nhìn lấy càng bay càng xa Phệ Không Nghĩ nhóm, trực tiếp đối Trương Thiết Kiều mở miệng nói ra. Trương Thiết Kiều nghe xong liền vội mở miệng nói, tốt, ta cho thiếu gia ngươi chỉ đường. Những thứ này Phệ Không Nghĩ cùng Mã cần 2 ngày mới có thể trở về đến cái kia huyết sắc đại điện. Mà thiếu gia tốc độ của ngươi tuyệt đối so với bọn họ nhanh hơn nhiều. Nghe xong Trương Thiết Kiều mà nói về sau, Bạch Phong không có ở nói thêm cái gì, nắm lấy đối phương trực tiếp bạo phát tốc độ nhanh nhất, đồng dạng hướng về Phệ Không Nghĩ nhóm rời đi phương hướng bay đi. Không đến 10 phút, Bạch Phong liền mang theo Trương Thiết Kiều đuổi kịp Phệ Không Nghĩ nhóm. Sau đó lách qua bọn họ, tiếp tục toàn lực chạy tới huyết sắc đại điện. Hơn nửa ngày về sau, Bạch Phong tại Trương Thiết Kiều chỉ đường dưới, thuận lợi đi tới huyết sắc trước đại điện. Bất quá, lúc này cái này cao đến 10 mét huyết sắc đại điện lại tản ra một cỗ khiến người ta vô cùng phản cảm mùi máu tươi. Có chết người, mà lại số lượng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Thiết Kiều trao mày mở miệng nói ra. Trương Thiết Kiều nghe được, trực tiếp mở miệng nói, lúc trước chúng ta là có hơn 20 người chết tại bên trong. Bất quá đều là bị Phệ Không Nghĩ nhóm thôn phệ, không cần phải lưu lại mùi máu tươi mới đúng a. Bạch Phong nghe được Trương Thiết Kiều mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, tại các ngươi nhóm này thoát đi người sau khi rời đi, khẳng định còn có người phát hiện cái này mở ra cửa điện huyết sắc đại điện. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia tiến vào người, sợ là đều chết tại bên trong. Đi thôi, nhìn xem bên trong đến cùng đều có cái gì. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc, nói thì hướng cửa điện đi đến. Bất quá ngay tại Bạch Phong sắp tiến vào cửa điện thời điểm, lại là phát hiện Trương Thiết Kiều hiện ở phía xa cũng không có động, giống như cũng không chuẩn bị cùng hắn tiến vào. Thế nào, không định cùng ta tiến vào sao? Bạch Phong lúc này ngừng lại, nhìn về phía Trương Thiết Kiều trực tiếp mở miệng hỏi. Trương Thiết Kiều nghe xong, toát ra một vệt lúng túng nụ cười mở miệng nói, thiếu gia, ngươi nhìn ngươi không phải liền là để cho ta mang cho ngươi đến cái này à? Ta thì không tiến vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.